cô đã thích hắn rồi. Khi cô đau khổ, hắn ở bên an ủi cô, cười đùa với cô, lại còn tỉ mỉ cho cô một số loại hương liệu. Còn nói cô giống như một bông hoa hồng, kiên cường mỹ lệ, còn đưa cho cô một lọ nước hoa độc nhất vô nhị. Khi đó cô liền động tâm, chỉ là không dám thừa nhận. Dù sao thì A Cổ Thái ưu tú như vậy, mà hắn luôn đối xử tốt với nữ nhân, chân thành như thế. Dù là Mạt Nhi hay Đại Tỷ, Hoa Ngọc La, Kim Kết, Thủy Muội, hắn vẫn luôn đối tốt với họ. Cho dù chỉ là một nha hoàn thì hắn cũng không coi thường họ, hắn cũng sẽ đưa nước hoa cho họ dùng. Cho nên cô chưa từng dám hy vọng xa vời. Chỉ khi đối mặt với Đại Tỷ, cô có thể thấy trong mắt hắn sự đau thương ẩn nhẫn. Tại yến tiệc hứa hôn của Đại Tỷ, thấy được hắn say rượu luống cuống. Ngày thành hôn của Đại Tỷ, hắn đưa lên lễ vật vô cùng trân quý, nhưng lại không có xuất hiện. Cô nghĩ nhất định hắn lại trốn ở nơi nào đó say rượu không đến. Khi đó cô không có tư cách đến hỏi, cũng không biết dùng thân phận gì để quan tâm đến hắn. Thân là tam tiểu thư của Tô gia, cô không thể nào tìm được cách trốn ra tìm hắn. Nhưng cô lại không khống chế được mình, không quản được trái tim mình. Trong lúc không để tâm, lại từng chút rơi vào tay giặc, không được đáp lại, càng lún sâu vào. Cô thương hắn, cô xác định, cũng chắc chắn nếu không phải là hắn, cả đời này cô sẽ không yêu được ai nữa. Thậm chí cô không muốn tái hôn, dù không có cách nào khác, phải gả cho người khác, thì cả đời cũng không cảm thấy vui vẻ. Cô nhìn thấy tình cảm vững chắc của Mạt Nhi và Tề Vương. Trung trình không đổi, cũng rất hâm mộ tình cảm của Đại Tỷ và Tỷ Phu. Nếu như yêu đúng người, cô cũng có thể kiên định như vậy từ đầu đến cuối. Đáng tiếc, cô thấy được trong ánh mắt của hắn như muốn nói lời xin lỗi, thấy được sự né tránh. Cuối cùng thì hắn cũng không phải là của cô. Như vậy à? Cô cười rộ lên, vô cùng miễn cưỡng, vẫn xinh đẹp như cũ, sắc mặt không còn ửng hồng nữa, ngược lại trở nên trắng xanh. Chuyện ấy quấy rầy huynh rồi. Cô quấn quýt đứng dậy, có chút vội vàng, chân đứng không vững, lảo đảo một chút, bước hụt một cái, ngã về phía chậu than. À Cổ Thái vội vươn tay đỡ lấy cô, Nguyễn Ngọc ôn hương. Cô cũng là một nữ tử xinh đẹp, nhưng là trong lòng của hắn vẫn không xóa bỏ được hình bóng hình xinh đẹp kia. Hai má Tô Hình Nhi đỏ bừng, trong lòng lại thầm đau đớn, tức giận đấm vào chân của mình, trong giọng nói có chút nức nở. Chân này, chân không tốt, cô không thể trách được ai, muốn trách thì trách chính bản thân mình. Nước mắt cô chảy xuống, cô cũng không muốn khóc nhưng lại không nhịn được. À Cổ Thái thấy cô bật khóc, lập tức hoảng hốt, không biết phải làm thế nào cho phải, vội vàng lấy tay áo giúp cô lau nước mắt. Hình Nhi, đừng khóc, muội vừa khóc, ta không biết phải làm sao bây giờ. Tô Hình Nhi nhìn bộ dạng luống cuống chân tay của hắn liền bật cười, nhưng lập tức lại cảm thấy bi thương. Có một số chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không phải nói buông tay liền có thể buông tay được. Lúc ở cùng một chỗ thì không biết giữ lấy, chỉ cảm thấy nhìn thấy hắn sống tốt là được. Đến khi phải rời đi, gặp cũng không thể gặp, liền cảm thấy giống như vết thương trong lòng vỡ ra, cực kỳ trống trải, cảm giác vô vọng bao trùm lấy. Cô cúi đầu, nắm lấy tay của hắn, vẫn giữ nguyên tư thế hắn đỡ cô, không lùi lại. Dù sao cũng phải đi, sẽ không được nhìn thấy nữa, cứ mặc kệ cho một lần phóng túng đi. Cô nhẹ nhàng cắn răng, nhìn vật áo thêu hoa của hắn, giọng nói nhẹ nhàng như có như không. Huynh ở lại đây, có phải là muốn ở gần Đại Tỷ không? Mấy chữ cuối hắn không nghe rõ. À Cổ Thái giật mình, vội vàng đẩy cô ra, nhìn cô. Muội, hắn muốn hỏi rằng sao muội lại biết. Hắn cảm thấy bản thân mình đã giấu kỹ, hơn nữa không muốn hủy hoại danh dự của Đại tiểu thư. Nếu để cho người khác biết chính mình đã cùng cô nghiên cứu hương liệu, chính mình tự tay dạy cô ấy, lại có suy nghĩ không an phận với cô ấy, như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của cô ấy, khiến cô không thể ngẩng đầu trước người khác. Như vậy hắn đã trở thành tội nhân. Tô Hình Nhi biết, vậy những người khác cũng có thể biết. Hắn thực đáng chết, hắn tự đấm vào đầu mình. Tô Hình Nhi vội nói,

cô phải nói gì bây giờ? Nếu thật sự là do hoàng đế làm, bây giờ giết ông ta ư? Giết ông ta có lợi gì? Ông ta để Lưu Ngọc canh ở ngoài điện, rõ ràng là muốn Diệp Chi Vân đồng quy vu tận. Cả cô và Hoàng Phủ Cần đến đây, với võ công của hai người bọn họ, một trưởng cũng có thể đánh chết hoàng đế. Nhưng ông ta lại không có chút sợ hãi nào cả. Ông ta vốn không hề sợ. Chẳng lẽ không phải do ông ta làm? Nếu không phải, vậy thì do ai? Hết tập 62. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.